Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 2223, Đỏ Viêm Thiên Công. Tại cái này ngũ hành học viện bên trong, ngoại trừ kiến thức căn bản bên ngoài, còn lại đủ loại tu sĩ tri thức đều công khai ghi giá. Cần linh thạch tới mua, Ngụy Dũng Tiên Sư người trong đồ thư quán. Có rất nhiều vô cùng chân quý tu sĩ tri thức, Dương Phong có thể tùy tiện xem, tuyệt đối là làm cho người hâm mộ vô cùng to lớn phúc lợi. Nghe được Ngụy Dũng, Dương Phong chần chờ một chút nói, lão sư, tu luyện của ta công pháp. Đối với một người tu sĩ tới nói, trọng yếu nhất chính là một môn vô cùng cường đại tu luyện công pháp. Thông qua tu luyện công pháp, không ngừng tu luyện, đề thăng tự thân tinh thần lực và pháp lực, gia tăng tu vi của mình thực lực, đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong. Đây là chúng ta mạch này đời đời tương truyền Đỏ Viêm Thần Công. Ngươi không thể truyền thụ cho những người khác, chỉ có chờ ngươi trở thành cửu tinh tu sĩ sau đó, mới có tư cách đem Đỏ Viêm Thần Công truyền thụ cho người khác. Ngụy Dũng Tiên Sư đem một cái màu đỏ thắm truyền thừa tinh thạch đưa cho Dương Phong nói. Đồng Hải gặp một màn này, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ghen ghét. Linh vực thế giới tu luyện công pháp chia làm sơ đẳng tu luyện công pháp, trung phẩm tu luyện công pháp, thượng phẩm tu luyện công pháp, cực phẩm tu luyện công pháp, cùng với tiên phẩm tu luyện công pháp, đẳng cấp khác nhau tu luyện công pháp ở giữa. Tu luyện hiệu suất chênh lệch gấp 5 lần trở lên. Theo lý thuyết, tu luyện cực phẩm tu luyện công pháp một ngày tương đương với tu luyện sơ đẳng tu luyện công pháp 125 thiên trở lên. Cực phẩm tu luyện công pháp đã là cấp cao nhất tu luyện công pháp. Tiên phẩm tu luyện công pháp tắc thì chỉ có Xích Dương Tông, Hãn Hải các dạng này có được huyền tiên đỉnh phong cường giả trấn giữ thế lực mới có. Khác biệt thiên phú có thể tu luyện công pháp cũng khác biệt. Hạ phẩm linh căn tu sĩ chỉ có thể tu luyện sơ đẳng tu luyện công pháp. Cứ thế mà suy ra, cực phẩm tu luyện công pháp chỉ có được cực phẩm linh căn tuyệt thế thiên tài mới có thể tu luyện. Đến nỗi tiên phẩm tu luyện công pháp chỉ có Xích Dương Tông, Hãn Hải các dạng này có được tiên phẩm linh căn kinh khủng thiên tài mới có thể tu luyện. Xích Dương Tông, Hãn Hải Các là nhân loại hai đại cao cấp thế lực, có được huyền tiên đỉnh phong cường giả tọa trấn, lại ủng có số lượng không ít tiên sư cường giả. Nghe được Ngụy Dũng, Dương Phong lập tức tiếp nhận một viên kia màu đỏ thắm truyền thừa tinh thạch. Lập tức, chỉ thấy được vô số thần bí khó lường tin tức, còn giống như là thủy triều rối rít tràn vào Dương Phong trong óc. Không có chuyện gì, ta liền đi trước. Ngụy Dũng Tiên Sư nhìn thấy Dương Phong hấp thu viên kia truyền thừa thủy tinh ở trong tri thức, liền xoay người rời đi gian phòng này. Ngụy Dũng rời đi về sau, Đồng Hải lập tức một mặt nhiệt tình giải thích, Vương Lỗi. Ta là Đồng Hải, có chút nhỏ sự tình lão sư không có nói rõ ràng. Ta cho ngươi giới thiệu cặn kẽ một chút. Vương Lỗi, người thân là lão sư thân truyền đệ tử, có tư cách tiến vào ngũ hành học viện đại trong đồ thư quán. Đọc miễn phí lầu 3 trở xuống đủ loại thư tịch, mỗi ngày miễn phí tiến vào ngũ hành học viện đại trong đồ thư quán tùy ý tầng lầu thời gian 1 tiếng, người tại mua sắm các lão sư khác nghiên cứu đủ loại pháp thuật tư liệu thời điểm, cũng có thể thu được 90% giảm giá ưu đãi. Tham gia đủ loại pháp thuật chỉ đạo khóa, cũng có thể thu được giảm còn 80% ưu đãi. Người mua sắm ngũ hành học viện nội bộ đủ loại pháp thuật truyền thừa thủy tinh, cũng có thể thu được giảm giá 6 phần. Mỗi một cái nguyệt, người đều có thể thu được một cái thượng phẩm linh thạch. Tại linh vực thế giới, linh thạch phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 đẳng cấp. Hối đoái tỷ lệ là 100:1, một cái thượng phẩm linh thạch có thể hối đoái 1 vạn hạ phẩm linh thạch. một khối hạ phẩm linh thạch ở bên ngoài giá bán cao tới 10 mai kim tệ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Dương Phong từ Ngụy Dũng Tiên sư cái kia lấy được tài nguyên. Một tháng liền cao tới 10 vạn kim tệ trở lên. Đây chính là trở thành tiên sư thân truyền đệ tử chỗ tốt. Tại Đồng Hải dẫn dắt phía dưới, Dương Phong tại Ngụy Dũng Tiên sư động thiên ở trong xem đứng lên. Đồng Hải ủng có thượng phẩm linh căn là một gã lục tinh tu sĩ, phụ trách xử lý Ngụy Dũng Tiên sư trong động thiên mặt sự vụ ngày thường. Dương Phong trở thành Ngụy Dũng Tiên sư thân truyền đệ tử sau đó, ngũ hành trong học viện cấm địa lập tức đối với Dương Phong nhận được một nửa. Rất nhiều nơi, Dương Phong đều có thể tự do đi lại. Một tòa biệt thự xa hoa bên trong, không sai, trở thành Ngụy Dũng Tiên sư thân truyền đệ tử sau đó, đủ loại đãi ngộ đều tăng lên rất nhiều. Chỗ ở cũng từ phòng một người ở tăng lên tới biệt thự. Dương Phong nhìn xem cái kia một tòa rộng rãi xa hoa biệt thự, lại nhìn thấy ngoài biệt thự cái kia rộng rãi bể bơi, tu bổ bằng phẳng tuyệt đẹp bãi cỏ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng. Tại ngũ hành trong học viện, tuyệt đại đa số học sinh đều là cư trú phòng một người ở. Chỉ có ngũ hành học viện lão sư mới có thể cư trú biệt thự. Đến nỗi động thiên phúc địa, tắc thì chỉ có cửu tinh tu sĩ mới có tư cách cư trú. Ta hỏa hệ linh căn cũng không phải cực phẩm, mà là tiên phẩm. Dương Phong cầm lấy một cái khảo thí linh căn chắc linh thạch, hơi hơi nhấn một cái, từng đợt kinh khủng hỏa diễm quang mang tại chắc linh trên đá hiện lên, hóa thành một cái vô cùng đáng sợ hỏa long bốn phía va chạm. Tại hỏa long xung kích phía dưới, kiểm tra kia linh căn chắc linh thạch trực tiếp nứt toác ra, hóa thành vô số khối vụn bốn phía rải rác. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đây chính là tiên phẩm linh căn. Những kiểm tra kia linh căn chắc linh thạch đều không thể chịu đựng thiên phú kinh khủng, cũng được xưng là thành tiên thiên phú. Dương Phong bản tôn là một cái thiên tiên cường giả, lại có được hỗn độn thần thể, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới ảnh hưởng, nhưng hắn thế giới này cơ thể có được tiên phẩm linh căn. Dương Phong sở dĩ không bại lộ tiên phẩm linh căn là bởi vì tiên phẩm thiên phú quá cường đại, sẽ dẫn tới rất cường đại tồn tại ghen tị và ác ý. Tại lĩnh vực thế giới lịch sử loài người phía trên, có được tiên phẩm đẳng cấp linh căn người vượt qua 100 người. Có thể tuyệt đại đa số người đều xuống tràng thê thảm. Liền cửu tinh tu sĩ cũng không có đạt đến, đã bị người giết chết. Xích Dương Tông tông chủ, Hãn Hải các chủ, cái này hai đại cường giả cũng đều giấu giếm mình tiên phẩm linh căn. Thẳng đến tiến giai tiên sư sau đó, mới bộc lộ ra thiên phú của mình. Đỏ viêm thần công, vẫn là quá yếu, có thể xứng với ta. Chỉ có tiên phẩm tu luyện công pháp. Bất quá, trước đó, ta muốn trước thu thập đầy đủ tu luyện công pháp cùng tư liệu. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền liền ngâm mình ở Ngụy Dũng Tiên sư trong đồ thư quán. Đọc đủ loại đủ kiểu sách pháp thuật tịch, hơn nữa tu luyện thối thể quyết đề thăng thân thể của mình tố chất. Vẻn vẹn thời gian một tháng, Dương Phong liền đem Ngụy Dũng Tiên sư trong đồ thư quán tàng thư đọc xong, hết thảy ghi tạc trong đầu, đồng thời lợi dụng chính mình vô cùng cường đại linh hồn chi lực, điên cuồng thôi diễn thích hợp công pháp của mình tu luyện. Cũng không lâu lắm, Dương Phong liền thôi diễn xuất một thiên dùng đỏ viêm thần công làm căn cơ, lại càng hơn một bậc tu luyện công pháp đỏ viêm thiên công. Thôi diễn xuất đỏ viêm thiên công sau đó, Dương Phong liền về đến phòng, bắt đầu tu luyện đỏ viêm thiên công. Theo Dương Phong tu luyện, bên trong hư không hỏa hệ linh khí nhanh chóng bị dẫn dắt mà đến, chui vào Dương Phong thể nội, cùng tinh thần lực của hắn dung hợp, chuyển hóa trở thành pháp lực. Trừ cái đó ra, những cái kia hỏa hệ linh khí không ngừng tràn vào Dương Phong thể nội, kích thích thân thể của hắn, nhường tinh thần lực của hắn bắt đầu từ từ tăng lên. Đáng tiếc, không có linh thạch, nếu có linh thạch, ta có thể tu luyện được càng nhanh. Dương Phong hoàn thành một lần tu luyện sau đó, tâm niệm vừa động, liền thấy tinh thần lực của mình bạo tăng một mảng lớn. Hơn nữa ngưng tụ ra pháp lực, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Những ngày tiếp theo, Dương Phong mỗi ngày chính là tu luyện hỗn độn bất diệt thể cùng đỏ viêm thiên công. Tố chất thân thể cùng tinh thần lực đều tại điên cuồng bạo tăng, để cho dễ dàng đột phá bình cảnh, tiến giai trở thành tam tinh tu sĩ, ngũ hành học viện đại trong đồ thư quán. Đối với ta mà nói, có thể cấp tốc đề thăng ta sức chiến đấu pháp thuật không phải hỏa hệ pháp thuật, mà là khôi lỗi thuật. Dương Phong cầm một bản khôi lỗi chiến sĩ làm ra nguyên lý, lẳng lặng suy nghĩ đến, tại linh vực thế giới bên trong, khôi lỗi thuật cũng là một loại vô cùng cường đại pháp thuật. Bất quá, khôi lỗi sư muốn luyện chế ra một cái cường đại khôi lỗi chiến sĩ cực kỳ khó khăn. Cần phải tiêu hao số lớn tiền tài, mua sắm số lớn tài liệu quý hiếm, lại có được cường đại chiến đấu khôi lỗi làm ra bản vẽ. Bất quá đây hết thảy, đối với Dương Phong tới nói, cái này căn bản không phải sự tình. Dương Phong trong tay đều có ngàn cái chân tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, hơn 10 cái thiên tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, chỉ cần hắn đem thế giới này khôi lỗi thuật học được, liền có thể mượn nhờ thế giới này khôi lỗi thuật, đem tinh thần châu ở trong khôi lỗi chiến sĩ lấy ra. Vì chính mình hiệu lực, Vương Lỗi, đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy từ một bên vang lên, một cái mỹ thiếu nữ hướng Dương Phong đi tới. Ngươi là ai? Dương Phong tùy ý nhìn cái kia một cái mỹ thiếu nữ một cái, khẽ nhíu mày nói, nghe được Dương Phong. Tên kia mỹ thiếu nữ nói, ta là Võ Lan Lan, là ngươi giống như nhất giới học sinh. Nghe được Võ Lan Lan, Dương Phong giọng bình thản nói ra, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong thái độ lạnh lùng, Võ Lan Lan cắn răng nói, Vương Lỗi, ta hy vọng có thể thu được ngươi che chở, đồng thời lại đạt được thay đổi linh căn tư chất đan dược. Tại linh vực thế giới bên trong, linh căn tư chất 10 phần trọng yếu, tự nhiên cũng có rất nhiều đan dược có thể thay đổi linh căn tư chất. Đương nhiên, những cái kia có thể thay đổi linh căn tư chất đan dược, không có chỗ nào mà không phải là chân quý nhất đan dược. Căn bản không phải người bình thường có thể lấy được. Nghe được Võ Lan Lan, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười nói, ta dựa vào cái gì che chở ngươi, còn phải cho ngươi chân quý như vậy đan dược. Nghe được Dương Phong, Võ Lan Lan cắn răng nói, ta có thể ký kết khế ước, phụng dưỡng ngươi 100 năm. Nghe được Võ Lan Lan, Dương Phong giọng bình thản nói ra, xin lỗi, ngươi không có chính mình tưởng tượng đến đáng tiền như thế. Võ Lan Lan đúng là một cái hết sức xuất sắc mỹ thiếu nữ, nhưng tại chút cao cấp nô lệ trong chợ, 1-2 vạn kim tệ liền có thể mua được cùng Võ Lan Lan nhan sắc bình thường mỹ thiếu nữ. Mà một bình có thể thay đổi linh căn tư chất đan dược, giá cả tại 10 cái thượng phẩm linh thạch phía trên. Hơn nữa chỉ có Dương Phong dạng này tiên sư thân truyền đệ tử mới có tư cách mua sắm. Coi như Võ Lan Lan có tiền, cũng không khả năng từ ngũ hành trong học viện mua được chân quý như vậy đan dược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.